Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi, chương 213, cho cắn lã động tân, không nhìn được lòng tốt của người. Góc truyện audio.com, một canh giờ sau, một chiếc xe ngựa to mặt trên ngồi béo lão nhân, Tiểu Hương cùng với Ngữ Diên, mà Sở Hạo thì ở bên ngoài cưỡi ngựa, mà Nhất Kiếm đã được Sở Hạo chỉ thị, về trước kinh thành chuẩn bị hết thảy. Ngữ Diên cố ý cùng người đánh xe nói, để cho hắn ở thôn xóm phía trước dừng xe, nàng muốn đi tìm Lý Lập, thuận tiện đem hắn mang về kinh thành, có Đồng Hương tất nhiên là phải chiếu cố, nếu không, niên đại này cũng không giống thế kỷ 21 một điện thoại là có thể giải quyết. Mà Thất Giả cùng Bạch Linh đã tiến nhập huyết linh đang nổi lên tuần trăng mật. Cũng không biết là nguyên nhân có phải Bạch Linh cùng Thất Giả tốt hơn hay không. Để cho nàng đặc biệt chiếu cố Liên Tử cùng Tử Nhi, làm cho nàng hãy cùng bọn họ giống như má, mà Thất Dạ lại thành cha, cũng khó trách, Bạch Linh cái gì cũng đều không hiểu, trước học tập chiếu cố tiểu hài tử, về sau sinh đứa nhỏ quỷ cũng có kinh nghiệm, chính là, đoạn đường này lại khổ Ngữ Diên, tại sao vậy chứ, vì tên kia hoàn toàn không để ý tới nàng, điều này làm cho nàng sốt ruột vạn phần, ông ngoại. Vương gia mất trí nhớ thật đáng sợ, Tiểu Hương yếu ớt nói, thói quen thì tốt rồi, béo lão nhân cũng có chút lo lắng nói, Sở Hạo chúng thất tâm cổ, hắn tất nhiên không thể để cho nhiều người biết, Ngữ Diên nhảy ra màn xe nhìn thoáng qua Sở Hạo trong lòng có chủ ý. Hắn không muốn theo chân bọn họ ngồi phải không, nàng vậy tốt nhất là kích thích hắn, không bao lâu, liền đến cái thôn kia. Ngữ Diên tìm đích danh xưng khách sạn, tìm được nơi Lý Lập rồi, nàng để cho bọn họ đợi nàng một hồi, nàng liền chính mình đi vào khách sạn, thông qua tiểu nhị nàng rất nhanh liền đi tìm được phòng của Lý Lập. Nhưng làm nàng giật mình chính là, Lý Lập lại có thể ở bên trong phòng uống rượu say mềm. Trên mặt cũng không biết khi nào thì hiện ra nhiều hồ cha như vậy. Người này làm sao vậy? Lý Lập, ngươi làm sao vậy? Ngữ Diên liền đi tới lắc lắc Lý Lập uống rượu. Người này tại sao có thể như vậy? Lý Lập hí mắt nhìn nàng một chút cười cười nói ta đang nằm mơ đúng hay không? Sao ngươi lại tới đây? Nói xong, lại bưng bầu rượu uống lên. Ngữ Diên thấy thế một phen túm lấy bầu rượu. Tiếp theo đem nước trà trên mặt bàn lập tức toàn bộ hất vào mặt Lý Lập. Nước lạnh như vậy, nhất thời làm cho Lý Lập tỉnh rượu ba phần. Ngữ Diên, làm sao ngươi ở trong này? Tỉnh một nửa rượu hắn kinh ngạc nhìn Ngữ Diên trước mắt. Ngữ Diên nhìn về phía hắn nhíu mi hỏi. Ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải nói tới thăm người yêu của ngươi sao? Làm sao ngươi biến thành như vậy? Ngươi xem một chút ngươi người không ra người quỷ không ra quỷ. Lý Lập nhìn về phía nàng bĩu môi nói. Lão tử này lỗi thời bị nữ nhân quang, nói xong, ụ phát ra thanh âm buồn bực, pa, ngươi bị nữ nhân quang, Ngữ Diên có chút không tin được, theo lý mà nói, bộ dáng Lý Lập xem như là soái ca trung đẳng a. Hơn nữa hắn lại hài ước, nữ hài tử kia như thế chẳng biết quý trọng lại quang hắn. Ta đã nói với ngươi, có văn hóa thật là đáng sợ, Lý Lập lòng còn sợ hãi nói. Ngữ Diên nghe thấy vậy bất đắc dĩ cười cười ngồi xuống nói. Cái gì gọi là có văn hóa thật là đáng sợ, không phải hẳn là không văn hóa thật là đáng sợ đấy sao? Người này đừng thất tình đem đầu đều trở nên ngốc, ngươi không biết, ta đã nói với ngươi, tất cả đều con mẹ nó gạt ta, cô nàng kia ta còn tưởng rằng rất thanh thuần đâu, ngươi đoán thử coi nàng đang làm gì, nàng chỉ là diễn viên. Hắn buồn bực nói, diễn viên, ngươi làm như đây là 21 thế kỷ à ai? Dù sao chính là ý tứ ở chỗ này, kỳ thật à, nàng cũng là kỹ nữ, lại là chất nữ của tú bà, nàng vẫn cố ý tới gần ta chính là muốn dùng thanh thuần cướp lấy hảo cảm của ta. Hiện tại tốt lắm, ta đem tất cả gia sản đều cho nàng rồi, nàng lại cùng nam nhân khác thành thân rồi. Rác rưởi, lão tử thật sự là xui xẻo. Lý Lập tức giận nói. Ngữ Diên nghe thấy vậy cười cười nói. Ngươi cũng quá mất thể diện đi. Ngươi xem ta xuyên qua đến đều là ta đá người khác. Làm sao đến phiên người khác đá ta nha. ngươi thật sự không tiền đồ. Đi một chút đi, đi với ta đến kinh thành đi. Kinh thành, đi kinh thành làm cái gì? Lý Lập khó hiểu, Ngữ Diên thấy thế liền đơn giản đem chuyện tình Sở Hạo nói một lần. Liền làm cho hắn không cần ở cùng hắn ta nhắc tới chuyện tình hiện đại. Dù sao hắn ta cũng không hề nhớ. Đi, ngươi cần phải mang theo ta à. Ta hiện tại đang thảm hề hề đây này. Về phần khi nào thì xuyên qua trở về. Chờ ta chơi đùa kinh thành. Đi qua hoàng cung xong sau đó trở về được rồi. Hắn chờ mong nói, lập tức đem thất tình vất ra đằng sau. Như thế nào, ngươi như vậy chưa tới kinh thành. Đúng, xuyên qua, ta cũng chưa đi qua kinh thành rất mất thể diện rồi. Đang nói hoàng cung cũng chỉ là ở tivi xem qua, ta muốn đích thân nhìn xem bộ dạng hoàng cung như thế nào. Còn muốn tự mình nhìn xem hoàng đế có phải 3000 hậu cung hay không? Lý Lập hướng tới nói, được, ngươi xem bộ dạng kia của mình, đi thôi, Ngữ Diên liền để cho Lý Lập đi theo nàng xuống lầu. Sở Hạo nhìn nàng tiến vào khách sạn sau đó còn đi ra cùng một nam nhân. Trên mặt của hắn có chút không vui, trong lòng càng thêm xem thường nàng, một nữ nhân lại đi khách sạn tìm một nam nhân, Ngữ Diên vén rèm xe lên để cho Lý Lập chui đi vào. Chỉ là vén màn xe nửa ngày cũng không thấy hắn chui vào bên trong đi. Chuyện này quả là làm cho Ngữ Diên ngây ngẩn cả người. Không khỏi quay đầu hướng bên trong với tới. Ai ngờ, hắn cùng với Tiểu Hương đang nhìn đối phương. Ánh mắt cũng không nháy xuống. Dường như bầu trời trong lúc đó liền chỉ có hai người bọn họ. Này, nàng là muội muội tốt của ta. Ngươi đừng mò mẫm hái hoa a, Ngữ Diên nói gấp. Tiểu Hương nghe thấy vậy lập tức đỏ bừng mặt cúi đầu thật xin lỗi. Nước trong da phù dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Lý Lập tán thưởng nói, ngươi đừng làm xót dạ dày ta, buồn nôn muốn chết, ngươi có đi lên không? Không đi lên ta sẽ đi đấy. Nhìn hắn mày mày chít chít, nàng không khỏi than thở. Lý Lập nghe thấy vậy liền lên xe ngựa cũng đưa tay nâng Ngữ Diên lên xe ngựa. Ta giới thiệu mọi người một chút, hắn là đồng hương thân thích của ta, tên là Lý Lập, bối phận mà nói hắn nên gọi ta là tỷ tỷ, nhưng, các ngươi cũng biết bộ dạng ta trẻ như vậy cũng không giống như tỷ tỷ của hắn đúng không? Các ngươi gọi hắn Lý Lập là được rồi, Ngữ Diên cười ngồi ở trong xe ngựa giới thiệu, tiếp theo chỉ vào béo lão nhân nói, cùng ý là ông ngoại của tướng công ta, ngươi cũng gọi là ông ngoại đi. Ông ngoại, Lý Lập liền nhu thuận gọi, béo lão nhân nghe vậy vui mừng không thôi, nàng đây, chính là nha hoàn của ta, cũng là muội muội tốt của ta, tên là Tiểu Hương, mỹ nữ xin chào, ta gọi là Lý Lập thỉnh chỉ giáo nhiều hơn, nói xong, Lý Lập vội vươn tay ra muốn cùng nàng bắt tay, Tiểu Hương thấy thế liền đỏ bừng mặt ngượng ngùng, Ngữ Diên thấy thế liền dùng cánh tay trêu ghẹo mãi Lý Lập một chút. Ý bảo hắn đây là cổ đại, lễ tiết của hắn vô dụng. Vì thế, sau khi giới thiệu xong, xe ngựa tiếp tục hướng mặt trước chạy. Lý Lập hoạt bát lập tức làm cho béo lão nhân cùng Tiểu Hương cười vui không thôi. Trong xe vẫn lượn lờ tiếng cười vui, Ngữ Diên tùy tay xốc lên màn xe nhìn Sở Hạo bên ngoài cô độc một người cưỡi ngựa. Khóe miệng của nàng hiện lên ý cười, để cho ngươi nhìn có phải ý vị không? Một canh giờ xô giờ phút này đúng là phía trước không có thôn nào cũng như phòng trọ. Ngựa Sở Hạo cũng không biết sao lại thế này. Chân mềm đi không xong. Quỳ dạp trên mặt đất thờ ơ, mặc kệ hắn quất như thế nào. Nó chính là không muốn. Ngựa của ngươi giống như không được. Nếu không, cùng nhau ngồi trên xe ngựa đi thôi. Xe ngựa rất lớn, ngươi yên tâm sẽ không đụng tới ngươi. Ngữ Diên đứng ở trước mặt con ngựa đối với Sở Hạo nói. Trên thực tế, từ lúc ở phía trước nàng đã cho con ngựa ăn đồ đặc chế gì đó. Thứ này là làm cho ngựa trong vài canh giờ yếu đuối vô lực. Đứng cũng đứng không đứng dậy được, càng khỏi nói chạy, Sở Hạo nhìn về phía nàng thình lình toát ra một câu. Ai cần ngươi lo, hừ, cho cắn lã động tân không nhìn được lòng tốt của người. Ngữ Diên hừ một tiếng, vậy ngươi còn không cút cho ta. Sở Hạo trừng mắt nàng khinh thường quát lớn, Ngữ Diên nghe thấy vậy cưỡng chế thực giận gật đầu nói. Đi, ta lập tức cút ngay. Cút đi rất xa, cũng sẽ mang theo ông ngoại đi rất xa. Còn ngươi, hãy chậm chậm ở nơi này cùng ngựa của ngươi đi. Xong, ta mang theo ông ngoại rời đi. Trên đường vạn nhất gặp phải giặc cướp cái gì, ta không thể cam đoan ông ngoại an toàn. Nói xong, mặc kệ hắn như thế nào trừng mắt hắn, nàng liền vén rèm xe lên xe. Chuyện gì xảy ra? Béo lão nhân muốn vén rèm xe lên nhìn xem. Ngữ Diên lại nói với người đánh xe nói. Đi nhanh lên a, người đánh xe ngây ra một lúc. Liền đánh xe đi về phía trước. Sở Hạo nhìn về phía xe ngựa chạy rất nhanh. Ngây ra một lúc, tùy cơ rất nhanh đi theo. Xe ngựa một bên chạy nhanh, một bên Sở Hạo liền chạy. Tiểu Hương lo lắng không thôi nhìn hướng béo lão nhân. Béo lão nhân bất đắc dĩ cười cười. Ngữ Diên lại đem đầu vươn ra ngoài xe ngựa vén màn xe kêu lên. 1234, 2234, 3234, cái mông nâng lên lại đến một lần. Người trong xe ngựa toàn bộ xấu hổ rồi. Hai canh giờ sau, Ngữ Diên từ lúc phía trước đã cùng với người đánh xe nói nhỏ muốn đi đường nhỉ. Không cho phép đi ngang qua thôn trang, không cho phép tiến vào chợ. Nàng cũng muốn nhìn xem Sở Hạo này đến tột cùng có thể kiên trì tới khi nào. Dừng xe, Sở Hạo rốt cục chạy mệt muốn hư thoát rồi. Vì thế lớn tiếng quát, một giây sau, hắn xoay người chịu không nổi ngừng lại. Ngữ Diên nghe thấy vậy khóe miệng nhếch lên nụ cười. Hắn rốt cục mệt mỏi rồi sao? Vì thế, nàng liền đem tươi cười lau đi. Rèm xe vén lên nhìn về phía Sở Hạo suy yếu. Yếu ớt nói. Vương gia ngươi mau tới đi, vị trí cho ngươi vẫn còn giữ tốt lắm, mệt mỏi đi, nàng liền hiện ra khuôn mặt lo lắng. Sở Hạo oán hận trừng mắt nàng, mệt mỏi sao, ngươi chạy chạy thử xem, có thể không mệt không? Hắn biết nàng là cố ý, đây là số nữ nhân chết tiệt. Hắn nhất định phải cho nàng nếm thử sự lợi hại của hắn. Ngữ Diên không hề khiếp đảm đón nhận ánh mắt trợn lên của hắn. Giờ phút này trong lòng của nàng đã muốn mở nhạc khai hoa. Bởi vì chỉ cần hắn lên xe ngựa, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Nhìn về phía hắn chậm rãi mà đến biểu tình lại vô cùng tức giận. Ngữ Diên trong lòng thầm nghĩ, chưa cường bạo ngươi, ngươi đã cho rằng như thế rồi. Như vậy để cho ta liền cho ngươi nếm thử cái gì gọi là tư vị của cường bạo. Cái gì gọi là cường bạo kiểu, vô ý, hắc hắc hắc. Tâm cơ cùng nàng chơi đùa, nàng sẽ làm cho hắn thích vô cùng có tiết tấu, khóc vô cùng có ngữ điệu. Nghĩ đến đây, khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười giảo hoạt, làm cho người ta xem sởn hết gai ốc. Cách chương.